Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 983, đều hiện thần thông thượng. Ai, Lăng Chiến làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình phòng thẩm vấn thế mà bị người một chân đá văng. Đồng thời đến người thổi khí thế mà còn ngông cuồng như thế. Chẳng lẽ chính mình cấp dưới là ăn chay? Di tòa, làm Lăng Chiến nhìn đến bên cạnh một vị bụng phệ trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, trắng xám, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, muộn như vậy, di tòa thế mà tự thân tới. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ngươi là, chấm ngoặc kép, làm Lăng Chiến nhìn đến trước mặt mặc lấy một thân quần áo khoác trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Di tòa tại nam tử trung niên này trước mặt, thế mà chỉ có thể trở thành vật làm nền. Như cùng một đứa bé đồng dạng. Ai ya, như vậy há không phải nói rõ nam tử trung niên này càng thêm cường đại, càng thêm lợi hại. Điểm này, không thể nào. Hỗn trướng, còn không mau một chút gặp qua đại nhân. Bên cạnh được xưng là di tòa trung niên nam tử nhìn đến Lăng Chiến hành động cử chỉ, sắc mặt càng là trong nháy mắt phẫn nộ, gầm hét lên, gia hỏa này muốn chết. Hắn cũng không muốn ở cái này trước mặt đại nhân. Không có hắn nói chuyện địa vị, càng thêm không có Lăng Chiến nói chuyện phần. Nhìn đến, Tiểu Minh, ngươi ngược lại là đề bạt một cái tốt cấp dưới nha. Mà mặc lấy một thân quần áo khoác trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt không nói ra băng lãnh, thanh âm càng là mang theo nồng đậm chất vấn. Nhìn lên trước mặt di tòa, không dám, không dám, di tòa, cái này hỗn đản có mắt như mù, mạo phạm. Di tòa nghe đến, càng là nhanh chóng xin lỗi, nơm nớp lo sợ, còn không mau một chút cút cho ta, đồ hỗn trướng, vâng vâng vâng. Lăng Chiến nghe đến, còn có thể nói cái gì, chính mình di tòa đều như thế nơm nớp lo sợ, cái này người đến tột cùng là ai, mà Diệp Vô Thần, một tên tiểu tử thúi mà thôi, đến tột cùng lại là cái gì địa vị, lại có thể để khủng bố như thế người tự thân đến. Chờ một chút, thế mà, tại Lăng Chiến nơm nớp lo sợ muốn rời khỏi thời điểm. Trước mặt mặc lấy một thân quần áo khoác trung niên nam tử sắc mặt lại là băng lãnh. Mở miệng, ngươi cái này là muốn để cho ta khó chịu nha. Tiểu Minh, không nghĩ tới, cánh cứng, mặc lấy quần áo khoác trung niên nam tử nghe đến Lý Minh lời nói thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, thanh âm không nói ra băng lãnh. Không có. Không có, đại nhân, hết thảy nghe ngươi phân phó. Bên cạnh Lý Minh nhìn đến, không dám thở mạnh, sắc mặt tái nhợt, nỗ lực lắc đầu. Cái này, xấu hổ, đại nhân còn ở nơi này đâu? Tiểu thần, bọn họ không có đối ngươi làm cái gì à? Đối với Lý Minh lời nói, Dương gia căn bản không có mảy may để ở trong lòng. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Diệp Vô Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có. Huống chi, Dương Thúc, ngươi cho rằng bọn họ lại là đối thủ của ta. Thật đánh lên, không có một cái nào đầy đủ đánh. Vận động nóng người đều không được. Mà tại mọi người chấn kinh tình huống phía dưới, Diệp Vô Thần ngược lại là lắc đầu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Làm sao, nghĩ không ra cái thứ nhất tới đón ngươi người là ta. Tựa hồ biết Diệp Vô Thần suy nghĩ gì. Dương gia trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hắc hắc, ta xác thực không nghĩ tới. Dựa theo đạo lý nói, Dương Thúc nhà ngươi là xa nhất. Dựa theo tốc độ xe, không cần phải cái thứ nhất nha. Diệp Vô Thần nghe đến, ngược lại cười hắc hắc. Dương gia hiện nay gia chủ, có siêu phàm thực lực, vũ tôn cảnh giới. Có thể nói, một nhà theo trước đây thật lâu cũng là chiến tướng. Tại Giang Lăng địa phương này, thế nhưng là đức cao vọng trọng tồn tại, càng thêm đừng nói, hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ Giang Lăng thành, căn bản không đáng chú ý. Đã như vậy hắn ngươi muốn làm sao xử trí? Tùy tiện ngươi, Dương gia nghe đến, cuối cùng là đại thở dài một hơi. Lần này, hắn biết Diệp Vô Thần bị mang tới uống trà về sau. Có thể nói là ra roi thúc ngựa chạy tới. May mắn là cái thứ nhất. Bằng không, kế hoạch lại phải hủy bỏ. Phương diện này ta chưa quen thuộc. Nếu là ngươi cấp dưới, ngươi chính mình tới đi. Dương Thúc, Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, lắc đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu Minh, ta nghĩ ngươi biết làm sao xử lý. Hiện tại đến lúc nào rồi? Thế mà còn có dạng này cứt chuột, còn nghiêm hình bức cung. Dương gia nói xong, lạnh hừ một tiếng, đi theo Diệp Vô Thần đằng sau. Rời đi, hừ, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, đồng dạng sắc mặt khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Rời đi, Di Tòa, vừa mới người kia là, chấm ngoặc kép, nhìn đến Dương gia sau khi bọn hắn rời đi. Bên cạnh Lăng Chiến lúc này mới nơm nớp lo sợ hỏi ý kiến hỏi một câu. Người kia đến tột cùng là ai? Thì ngay cả mình Di Tòa thế mà đều như thế sợ hãi. Như thế cẩn thận từng ly từng tí. Như cùng một cái người hầu đồng dạng. Quá mức thật không thể tin đi. Dương gia hiện nay gia chủ. Dương gia, người ta, đều không thể trêu vào người. Trong mắt hắn, chúng ta cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Lý Minh nghe đến, sắc mặt vẫn trắng xám. Nói một câu. Dương gia, không thể nào, mà Lăng Chiến nghe đến, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Dương gia, Giang Lăng phụ cận kéo một cái lợi hại nhất một nhân vật một trong. Dương gia gia chủ, cả đời càng là truyền kỳ. Chiến công hiển hách, tại Giang Lăng có chiến thần xưng hô, mà để hắn không nghĩ tới là, như thế một vị đại nhân vật, thế mà đến vơ vét một tên tiểu tử thúi. Diệp Vô Thần. Đến tột cùng là thân phận gì? Lần này, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thế mà trêu chọc khủng bố như thế một người. Lần này, ta cũng bảo vệ không ngươi. Lý Minh không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Cái gì không trêu chọc? Hết lần này tới lần khác trêu chọc khủng bố như thế một vị đại nhân vật. Hiện tại, khóc không ra nước mắt nha. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên tiểu tử thúi. Ai biết hắn lại có lớn như thế bối cảnh. Thế mà thì liền Dương gia gia chủ đều xuất động. Lăng Chiến nghe đến, sắc mặt đồng dạng ủy khuất. Vốn là tưởng rằng một kiện rất chuyện tốt. Mà bây giờ, chính mình đội trưởng vị trí khẳng định khó giữ được. Còn có thể triệt để khai trừ. Bi kịch nha, Di Tòa. Không tốt, không tốt. Mà vào lúc này, một đạo cấp dưới bóng người từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt tái nhợt. Cuống cuồng, luống cuống tay chân, làm sao, sự tình gì như thế kinh hoàng, cần dùng tới như vậy phải không? Coi như trời sập xuống, cũng phải cho ta chấn định. Lý Minh nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Di Tòa, tê lớn lên còn có Vương gia, Lê gia, Tiêu gia, La gia, gia chủ, toàn bộ tới, tại cửa bên ngoài, đường đều chắn. Hạ nhân nghe đến. Nhanh chóng nói một câu. Cái gì? Mà Lý Minh nghe đến. Sắc mặt triệt để tuyệt vọng. Lần này, chính mình cái này mắt chó không biết Thái Sơn cấp dưới. Đến tột cùng bắt một cái bao nhiêu đại bối cảnh tiểu tử nha. Những gia tộc này gia chủ. Cái nào đặt ở Giang Lăng Thành? Không phải có thể để Giang Lăng Thành run lắc một cái tồn tại. Nghiệp chướng nha. Làm sao có thể? Mà ở bên cạnh Lăng Chiến nghe đến. Triệt để tuyệt vọng, một cái Dương gia đã đầy đủ để hắn bất đắc dĩ. Mà bây giờ, không nghĩ tới Giang Lăng Thành tai to mặt lớn người. Thế mà toàn bộ đến, thì liền phụ cận, đồng dạng tới, cái tiểu tử thúi kia. Đến tột cùng là ai? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.